Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 46, Tam tỷ đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hư Hoài lạnh lùng cười, chỉ một tôn gia nhỏ bé đã ép ngươi đến mức này. Thật kém cỏi. Tạ Ngọc Uyên cúi đầu nghe mắng mà không nói gì, mặt lại càng lúc càng trầm xuống. Tôn gia định giở trò C trước rồi cưới sau, tâm địa này cũng thật độc ác đến cùng, nàng định nhẫn nhịn thêm vài tháng nữa. Đợi khi sắp xếp xong mọi đường lui, sẽ tìm cơ hội xử lý bọn chúng. Trương Hư Hoài mắng một mình chán, cảm thấy không còn hứng thú nữa, vung tay áo bước vào sương phòng phía đông. Vừa bước vào phòng, mặt ông lập tức xa sầm, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Trước đây nha đầu này không liên quan gì đến ta thì ta có thể nhắm mắt cho qua. Giờ còn dám bắt nạt đồ đệ của ta, Tôn gia đúng là chán sống rồi. Gã mù kia, giết hết bọn chúng cho ta. Nam tử đứng bên cửa sổ hờ hững liếc nhìn ông. Cái tật bênh vực kẻ yếu của ngươi sao mãi không bỏ thế? Ngươi không bênh sao? Trương Hư Hoài trừng mắt nhìn hắn. Ngươi không bênh, thấy nàng ra ngoài còn lén sai Thanh Sơn theo sau à? Lý Cẩm Dạ lặng lẽ trầm ngâm một lúc. Thanh Sơn, Loạn Sơn, trong 3 ngày, khiến Tôn gia gặp xui xẻo. Vâng, làm sao mà thần không biết, quỷ không hay. Trương Hư Hoài kéo dài giọng thêm vào một câu. Tạ Ngọc Uyên không biết sư phụ và tiểu sư phụ đang âm thầm đòi công bằng cho mình. Đến khi biết thì đã là 3 ngày sau. 3 ngày này, để nói là trời long đất lở đối với Tôn gia cũng chẳng quá. Đầu tiên là thằng cháu lớn bị người treo lên cây, cứu về nhà thì bắt đầu lên cơn sốt cao, mê sảng không ngừng. Tiếp theo là nha hoàn Xuân Hoa trộm mất 50 lượng bạc của 2 ông bà Tôn gia rồi nhân lúc nửa đêm bỏ trốn. Bị mất bạc như bị moi mất tim. Tôn lão gia ngã bệnh ngay tại chỗ, nằm trên giường hai mắt lật ngược, miệng ca, R, N không thôi, còn tôn lão nương thì chỉ thiếu nước tìm dây mà treo cổ. 50 lượng bạc, mất hết rồi, kiếp trước bà già này đã gây ra nghiệp gì thế này? Tôn lão nhị tức mình đổ hết lên người Lưu Thị, thẳng tay đấm đá người vợ đang mang thai. Đêm đó, Lưu Thị bị sẩy thai, một bào thai nam đã thành hình trôi đi mất. Người nhà ngoại của Lưu Thị nghe tin, kéo theo vài anh em đến đánh tôn lão nhị một trận, đánh xong thì nghênh ngang rời đi. Ba cô con gái tôn gia nghe tin cũng trở về, thấy cảnh nhà lụn bại, ai nấy đều ngẩn ngơ, chẳng biết làm thế nào. Sau đó, ba người chị bàn bạc, quyết định mặt dày đến tìm tôn lão đại, mong hắn nể ơn dưỡng dục mà quay về gánh vác gia đình. Lúc ba người chị đến nhà Tạ Ngọc Uyên mới biết, tôn gia không cần nàng ra tay, đã tự thua te tua. Vừa vào cửa, Tôn đại tỷ đã nhìn ngó xung quanh, khi thấy áo trên người Cao thị, trong lòng càng quyết tâm thuyết phục em trai quay về. Đệ đệ, phụ mẫu làm sai, tỷ thay họ xin lỗi, đệ rộng lượng đừng chấp nhặt với họ làm gì. Tôn nhị tỷ tiếp lời, đại tỷ nói đúng đấy, người một nhà không nói hai lời, cha trộm đệ đi là sai, nhưng ít ra đệ không thiếu ăn, thiếu mặc, mà lớn lên đến giờ. Tôn tam tỷ, đệ đệ, làm người phải biết ơn. Không được vô ơn, đệ nói có đúng không? Cao Trọng nhìn ba người phụ nữ trước mặt, mặt trầm xuống không nói. Hồi còn bé, ba vị trưởng tỷ đối xử với hắn cũng tạm tốt, sau khi lấy chồng thì khách khí thêm một lớp. Cao Trọng tính tình ít nói, không tiện mở miệng từ chối. Cha không tiện, nhưng Tạ Ngọc Uyên lại không thèm nể mặt họ. Đại cô, phụ mẫu chồng cô bênh con trai út, chia hết gia tài cho phòng đó, không cho phòng cô. Cô cũng rộng lượng đừng chấp nhặt với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị cô, sau này con cô bị người khác bắt cóc, nể tình họ cho ăn cho uống, cô cũng đừng chấp nhặt. Tam cô, sao cô không biết ơn vậy? Năm đó cô về nhà, lừa lấy chiếc vòng trên tay nương ta để đi lấy lòng mẫu thân chồng, để bà ấy nể cô, sao ta không thấy cô trả ơn cho nương ta? Tôn tam tỷ bị vạch trần chuyện xấu, giận điên người. Còn nhóc thối, người lớn nói chuyện, người xen vào làm gì, cút qua một bên. Tôn nhị tỷ phụ họa, đúng đó, chẳng có chút phép tắc nào, nương ngươi dạy ngươi thế đấy à? Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng cười. Nương ta dạy ta rằng, với người có phép tắc, thì dùng phép tắc đối xử. Với những kẻ vô phép, vô nhân tính, chẳng cần nói đến phép tắc gì. Tam cô, lúc cô lừa lấy vòng tay của nương ta, trong lòng có nghĩ đến 2 chữ phép tắc không? Ngươi, tôn tam tỷ ba tức đến ngực phập phồng, hận không thể nhào tới xé nát miệng nàng ra. Thôi đi, bớt nói một câu. Đệ đệ nói một lời đi. Tôn đại tỷ dù sao cũng lớn tuổi, điềm tĩnh hơn. Cao Trọng mấp máy môi. Các tỷ về đi, giờ ta họ Cao, không họ Tôn. Chuyện Tôn gia không liên quan gì đến ta cả. Hay lắm, mắt Tạ Ngọc Uyên nóng ran, từ từ đi tới bên cha, bàn tay nhỏ nắm lấy tay cha. Cao Trọng xoay tay lại, nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con gái trong lòng bàn tay mình. Cao Thị dường như nhận ra điều gì, cũng từ từ đến đứng cạnh Cao Trọng. Lý Thanh Nhi sớm đã muốn đuổi ba người phụ nữ này ra khỏi cửa, không tiện cầm chổi đuổi, chỉ dùng ánh mắt căm ghét nhìn họ. Tôn đại tỷ không ngờ em trai thậm chí còn đổi cả họ, trong lòng trầm hẳn xuống, lúc này biết rằng chuyện đưa em trai về nhà là không thể thành. Nếu không thể thành, đòi ít bạc cũng được. Ngươi làm người quá tuyệt tình, có ai làm con như ngươi không? Tôn nhị tỷ, lương tâm đều cho chó ăn hết rồi. Tôn tam tỷ, con chó còn biết vẫy đuôi, phụ mẫu nuôi ngươi bao lâu nay, ngươi lại đối xử với họ như vậy, còn không bằng chó. Tôn đại tỷ, ít lời thôi, lấy thêm 50 lượng bạc nữa, coi như tiền hiếu kính phụ mẫu. Tôn nhị tỷ, đúng đó, đưa bạc ra, chúng ta lập tức đi. Ngay, tôn tam tỷ, hôm nay nếu ngươi không đưa bạc, chúng ta sẽ không đi, ăn của nhà ngươi, uống của nhà ngươi. Cao Trọng không ngờ chỉ trong chớp mắt, ba người chị trước đây còn khá thân thiết đã hóa thành những con thú dữ khát máu. Thấy nhiều kẻ vô liêm sỉ rồi, nhưng thế này đúng là chưa từng thấy, lần này Tạ Ngọc Uyên đã thật sự mở rộng tầm mắt. Nàng nhẹ nhàng kéo áo cha, vừa định lên tiếng, đã thấy Trương Hư Hoài chắp tay sau lưng, từng bước thong thả đi vào. Vừa vào cửa, câu đầu tiên đã làm cả đám giật mình. Nhà đầu, nghe nói có ba con chó điên định cắn ngươi, chó điên đâu rồi? Tạ Ngọc Uyên ngẩn ra, chỉ vào ba người trước mặt. Sư phụ, chưa cắn, thì sủa không ngừng, định ăn vạ bạc của cha con. Vậy thì tốt, vừa hay mấy hôm nữa ta lên huyện nha khám bệnh, ta sẽ nói chuyện này với quan huyện một chút. Mắt Tạ Ngọc Uyên ánh lên vẻ danh mãnh. Sư phụ, đừng chỉ nói chuyện này thôi, kể cả chuyện họ bắt nạt nương con, trộm của cha con trước đây cũng phải nói rõ ràng. Trương Hư Hoài lạnh lùng cười. Được thôi, ta đoán chuyện này nói ra rồi, đến lúc ba con chó điên này muốn gặp chó phụ mẫu, e cũng phải vào đại lao mà gặp rồi. Cách Trương,